Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Tông Sư. Không ai sẽ cho rằng yêu phó giải quyết phía dưới khiêu khích người kia có thể sử dụng bao nhiêu thời gian, nhưng kết quả lại vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Phía dưới chém giết càng là cực kỳ thảm liệt, sơn loan sụp đổ. Bụi mù nổi lên bốn phía, cái kia yêu phó gầm rú càng là từ vừa bắt đầu phẫn nộ hóa thành thê thảm chu lên. Mà thiếu đi phi hổ yêu phó, trong chốc lát còn không ngại, dần dần, phía trên tình hình chiến đấu lại là biến đổi. Tại mấy vị này đạo cơ tu sĩ chém giết bên trong, yêu phó mặc dù lực sát thương không đủ, nhưng thân hình cứng rắn, tới lui như gió. Chính là ắt không thể thiếu chủ công người, thiếu đi hắn, song phương mạnh yếu chi thế lúc này nghịch chuyển. Tiên minh hai vị đạo cơ đều là thân kinh bách chiến hạng người. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lúc này bắt đầu phản công. Thương lãng vũ sĩ Lý Minh, cong ngón búng ra, một điểm ánh lửa đã là từ hắn đầu ngón tay bắn về phía ma môn yêu nữ Trung Dĩnh. Ánh lửa kia mới đầu bất quá một đống lửa, theo khoảng cách tới gần, lại là thoáng qua hóa thành một mảnh bao phủ vài mẫu chi địa khổng lồ biển lửa. Này lửa giữa trời cháy hừng hực, cách xa mà nhìn, tựa hồ liền ngay cả cái kia hư không đều phát sinh khúc chiết. Mãnh liệt nhiệt độ cao, càng làm cho phía dưới sơn nham hóa thành nham tương, không biết bao nhiêu cây cối bắt đầu cháy hừng hực lên. Mà tại ngọn lửa này phía dưới, chiếc kia nôn khói đen bạch cốt tỏa tâm trùy lúc này co rút lại phạm vi. Không dám tới gần, thần thông tam muội chân hỏa. Môn thần thông này danh xưng không có gì không đốt, chỉ bất quá bình thường sẽ không bị đạo cơ tu sĩ lấy ra đối địch. Bởi vì thi triển nó, cần hao phí đại lượng pháp lực, không có khả năng bền bỉ. Ngược lại là tại luyện chế pháp khí có tuyệt diệu chỗ tốt. Tiên minh đạo cơ tu sĩ pháp khí không có thống nhất tế luyện chi pháp. Thực sự từng cái cường hãn, cũng là bởi vì phần lớn trải qua môn thần thông này dung luyện. Bất quá lúc này phóng xuất tam muội chân hỏa, lại có thể một ngăn ma môn yêu nữ thế công. Cùng lúc đó, trảm kình khách chân hữu vọng cũng mắt thả linh quang. Hóa thành mấy đạo lưu ảnh hướng phía lương quốc pháp sư tiêu xạ mà đi. Đồng thời điều khiển phi xoa, xông vào đến cái kia dòng nước bên trong. Đi ngược dòng nước, thẳng hướng đối phương. Hắn cũng thân mang một môn thần thông. Chính là cùng Vân Hạc Tông thông minh pháp nhãn có chút cùng loại linh quang thần mục. Thông minh pháp nhãn có khám phá hư ảo chi diệu, nhưng cũng không có đối địch năng lực. Mà linh quang thần mục là có thể xem thấu người khác công pháp bên trong sơ hở, càng có thể phát ra đạo đạo linh quang thần kiếm, lực sát thương kinh người. Lý Minh cũng ngự sử pháp kiếm, ở một bên cùng hắn hợp lực, hướng phía pháp sư kia đánh tới. So sánh với ma môn Trung Dĩnh, lương quốc pháp sư không còn yêu phó hiệp trợ, thực lực kém xa đối phương. Lúc này hai người liên thủ, liền là phải trước giải quyết hết một vị đối thủ, sẽ giải quyết ma môn yêu nữ. Trần Hữu Vọng thân mang trảm kình phá sóng kiếm quyết, phi xoa tại cái kia dòng nước bên trong như cùng cá bơi. Phân tán ly hợp đều tự nhiên, cho dù là trong nước cái kia cỗ ăn mòn lực lượng, cũng bị hắn kiếm quang trấn khai, không thể gây tổn thương cho cùng mảy may. Thương lãng vũ sĩ Huỳnh Tuyết kiếm tại phẩm chất bên trên, so sánh Trần Hữu Vọng phi xoa cao hơn một bậc. Lúc này kiếm quang mở ra, lúc này hóa thành kiếm ảnh đầy trời, chạm đến lương quốc pháp sư trước mặt. Bá, bá, nhưng gặp giữa sân dòng nước phấp phới, kiếm khí tung hoành, cái kia lương quốc pháp sư đối mặt trong hai người một vị cũng không là đối thủ. Lúc này đối mặt hai người liên thủ, lúc này liền rơi vào hạ phong. Bất quá thời gian nháy mắt, một đạo kiếm quang đã là quán xuyên hắn ngực bụng, tháo bỏ xuống hắn một đầu cánh tay. A, cổ quái tiếng thét chói tai từ cái này pháp sư trong miệng vang lên, lập tức liền có một đại đoàn dòng nước hóa thành một cái đường dài tới trăm thước thủy cầu, đem hắn quấn tại chính giữa. Tại cái kia dòng nước tẩm bổ phía dưới, pháp sư kia gãy mất cánh tay, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm chạp mọc ra. Khổng lồ dòng nước điên cuồng cuốn lên, cũng đỡ được đột kích thế công. Tiên Minh hai người hơi sững sờ, bất quá cũng không dừng tay, tiếp tục ngự sử pháp khí, hướng phía đối phương đánh tới. Bọn hắn rất rõ ràng, những này lương quốc pháp sư là cùng yêu phó cùng loại sản phẩm. Thể nội có một ít dã thú năng lực, loại này đoạn chi tái sinh năng lực, thả trên người người rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng một ít dã thú lại có thể tùy tiện làm được. Mắt thấy người pháp sư này có loại năng lực này, hai người trong lòng sát cơ càng là một thịnh, xuất thủ lại không lưu lực, pháp lực thúc dục, cái kia cuồn cuộn kiếm quang đã là ép tới xung quanh hơn 10 dặm thiên địa linh khí cũng vì đó trì. Trệ, chảm, huỳnh tuyết kiếm hóa thành huyền diệu phiêu giật, đẹp kinh tâm động phách kiếm quang, trong nháy mắt chảm đến cái kia thủy cầu bên trên. Mà cái kia một bộ phi xoa cũng theo sát phía sau, tại đều là tùm tĩnh mịch hàn quang bao khỏa phía dưới. Dọc theo huỳnh tuyết kiếm phá vỡ khe hở, thẳng hướng lương quốc pháp sư. Phốc phốc, kiếm quang bắn ra, cái kia lương quốc pháp sư thân hình cứng đờ, cả người giống như vải rách túi đồng dạng từ bầu trời hướng phía dưới rơi xuống. Đầy trời dòng nước không còn ngự sử người, cũng đã mất đi cái kia cỗ ăn mòn lực lượng, hóa thành nước mưa bị kinh phong phồng lên lấy hướng xuống bay xuống. Tốt, nơi xa, núp ở đỉnh núi bên trong mấy người đều cùng kêu lên gọi tốt. Giữa sân tình thế biến hóa, phe mình đột nhiên chiếm thượng phong, thậm chí để bọn hắn quên đi đối Tôn Hằng kinh ngạc. Bất quá tiếng khen còn chưa ngừng, chiến trường lại là tái khởi biến hóa. Phần Phật, 19 cán không biết từ đâu xuất hiện hơn một trượng trường phiên. Đột nhiên hiện lên ở Tiên Minh hai vị đạo cơ tu sĩ bốn phương. Cái kia cây trường phiên toàn thân đen nhánh, bên trên có thần dị đường vân, vừa xuất hiện liền tuôn ra nồng đậm khói đen, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, ngưng kết thành trận. Đem hai vị Tiên Minh đạo cơ giam ở trong đó. Huệ Âm tụ hồn phiên, mọi người biến sắc, là ma môn yêu nữ Chu Tử Du. Huệ Âm tụ hồn phiên luyện chế khó khăn, luyện chế một cây đều cần hao phí vô số vật tư. Trong ma môn có 19 cán, chỉ có trước đây ít năm kế thừa trước đây thánh nữ Di Trạch vị kia. Đó chính là được vinh dự giới này ngàn năm khó gặp một lần tu pháp thiên tài. Ma môn yêu nữ Chu Tử Du, nàng này lại không biết khi nào đi tới, vụng trộm tiềm phục tại một bên. Lúc này huyền âm tụ hồn phiên thành trận, uy năng hiển lộ hết, cho dù vây khốn hai vị đạo cơ cũng là dư xài, huống chi còn có một vị yêu nữ trung dĩnh tại một bên, vừa vặn còn lớn hơn tốt tình thế Tiên Minh một phương. Càng là đảo mắt liền lâm vào trong nguy cơ. Gặp không may, Tô Dịch Chân sắc mặt căng cứng, trên thân kiếm ý bừng bừng phấn chấn, càng là có xuất thủ dự định. Các ngươi xem, bên kia. Đúng vào lúc này, bên tai lại có tiếng vui mừng truyền đến. Là Thạch Tiền Bối, Thạch Tiền Bối chạy tới. Mọi người vội vàng nhao nhao quay đầu, hướng phía nơi xa nhìn lại, đã thấy tại cái kia chân trời bên trong, đang có một đạo minh mẫn kiếm quang đang lấy một loại tốc độ kinh người độn bay mà tới. Cách xa nhau còn có trăm dặm, cái kia ngưng tụ kiếm quang đã làm cho lòng người kinh run rẩy. Không dám nhìn thẳng, kia kiếm quang tất cả mọi người cực kỳ quen thuộc. Chính là đăng tiên ti đạo cơ cao thủ phân quang hóa ảnh kiếm Thạch Vô Tà. Người này thiện chiến, tại rất nhiều đạo cơ tu sĩ trong đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Chu Thiến nắm chặt chính mình nắm tay nhỏ, một mặt hưng phấn mở miệng, có thạch tiền bối tại, nhất định có thể giết lùi bọn hắn. Chưa hẳn, Tô Dịch Chân mặc dù sắc mặt buông lỏng, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Chu Tử Du cũng không phải dễ đối phó như vậy, mà lại hai vị tiền bối bị nhốt trận bên trong, sợ cũng nhất thời bán hội không thoát thân nổi. Cái kia, Đinh Tĩnh lấy lại bình tĩnh, mở miệng muốn hỏi chút gì. Đột nhiên là phương xa một cỗ đột nhiên bốc lên đến khí tức sững sờ. Cái kia, là cái gì? Khí tức kia thuần túy hoàn mỹ, mang theo cỗ thẳng tiến không lùi, không sợ hãi chi ý. Khí tức từ cái này sơn loan bên trong hiện lên, bay thẳng không trung, như kiều yểu thiên long, đụng vào chân trời vân tiêu, không kiêng nể gì cả chiêu diêu, thậm chí liền ngay cả chân trời lơ lửng mấy vị kia đạo cơ tu sĩ cũng bị cỗ khí tức kia ép xuống. Đó là cái gì? Đồng dạng nghi vấn cũng từ Tô Dịch Chân trong miệng vài người phát ra. Mà tại chiến trường kia bên trên, vài vị đạo cơ tu sĩ lẫn nhau khí cơ quấn quýt lấy nhau, bao phủ bốn phương, ngay lúc sắp động thủ, lại bị phía dưới một cỗ đột nhiên hiện lên to lớn chi khí xông thất linh bát toái. Trong hư không, tất cả mọi người động tác đều đột nhiên dừng lại, liền ngay cả bị nhốt trận bên trong Thương Lãng vũ sĩ, Trảm Kình khách cũng là động tác dừng lại, cùng nhau cúi đầu hướng phía khí tức kia hiện lên phương hướng nhìn lại. Phân quang hóa ảnh kiếm thạch vô tà hư lập tại chỗ, đôi mắt bên trong có kinh nghi, có không thể tin, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Không phải trường hợp cá biệt, yêu nữ Trung Dĩnh cau mày, bên cạnh bạch cốt tỏa tâm chùy không ngừng xoay tròn, trong miệng thì thào, tựa hồ vẫn còn không thể tin được. Võ đạo, tông sư, nguyên lai là hắn, ngược lại là Chu Tử Du. Cảm giác được cái kia khí tức quen thuộc, sắc mặt biểu lộ từ kinh nghi hóa thành không sai. Đã bao nhiêu năm, người tập võ trong đó cuối cùng muốn lần nữa xuất hiện một vị tông sư cao thủ sao? Trong trận pháp, hai người đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Mấy trăm năm hiện tại võ đạo đoạn tuyệt, tiên thiên hậu kỳ người so đạo cơ tu sĩ còn ít, làm sao có thể còn có thể sinh ra võ đạo tông sư? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ